One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, khai chiến báo trước. Hải quân bản bộ Marineford. Cái thế giới này đệ nhất đại yếu tắc gần nhất có chút náo nhiệt. Bởi vì Gorosei chỗ truyền đạt cái kia chính sách. Đại lượng CP không đặc công tiến vào chiếm giữ hải quân bản bộ. Từ đó hải quân bản bộ mỗi một đỡ tại biên bộ đội bên trong đều muốn tổ chức lên một cái CP chi bộ. Những này CP chi bộ chỗ đưa đến tác dụng là giám sát hải quân các quân quan. Phòng ngừa bọn hắn giống như là Zephyr cùng dần như thế phản bội chạy trốn hải quân. Thuận tiện kiểm tra bọn hắn phải chăng còn tồn tại cái khác tương đương vi quy hành vi. Cái này cải tạo đã oanh oanh liệt liệt tiến hành nhỏ thời gian nửa năm. Hiện tại bản bộ cơ hồ tất cả thiếu tướng trở lên sĩ quan bên người đều có một tên. CP làm giám sát. Đương nhiên chính như cùng trước đó Poma chỗ hứa hẹn như thế. Đang làm việc bên trên những này CP nhóm cũng không có đối đám hải quân hành động khoa tay múa. Chân, chỉ là yên lặng giám sát lấy đám hải quân. Tất cả nhất cử nhất động. Bất quá tại trên sinh hoạt. Những này CP nhóm ngược lại là tương đương sinh động. Tích cực cùng đám hải quân hòa thành một khối. Sớm chiều ở chung phía dưới. CP tận lực hạ thấp tư thái kết giao. Đám hải quân cũng không tốt làm mất mặt bọn họ. Cho nên, đi qua đoạn thời gian này rèn luyện. Đám hải quân trên cơ bản đã thành thói quen những này CP nhóm tồn tại. Bất quá lấy Sengoku cầm đầu hải quân các cao tầng y nguyên đối CP tràn đầy cảnh giác. CP càng là biểu hiện bình dị gần gũi. Dễ dàng tiếp xúc, ngược lại càng nói rõ bọn hắn toan tính quá lớn. Gorosei nhóm đối với cái này ngược lại là tương đương hài lòng. CP tiến vào chiếm giữ quân về sau. Bọn hắn đối với hải quân điều khiển lực tăng cường đâu chỉ một bậc. Lúc này hải quân bản bộ đã hoàn toàn khôi phục tới bình tĩnh. Duy nhất có điểm biến hóa chính là người mặc áo bào trắng thân ảnh không ngừng xen lẫn trong hải quân trong đội nhóm. Cùng nhau cười đùa dạo bước, lúc này vẫn chưa có người nào ý thức được tai nạn liền phát sinh như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Siêu, bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên tại trên không nhớ tới. Một đạo bóng ma trong nháy mắt che đậy Nguyệt Nha cảng một ít khu vực. Đang tại tuần tra hải quân các binh sĩ theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó, con ngươi của bọn hắn co rút nhanh, thân thể cơ hồ co quắp ngã trên mặt đất, trên bầu trời. Một chiếc to lớn hải quân chiến hạm đang tại phi tốc rơi xuống. Oanh! Chiến hạm khổng lồ rơi đập trên quảng trường. Trong nháy mắt để kiên cố mặt đất vỡ vụn. Nứt ra, chiến hạm càng là trong nháy mắt vỡ thành đầy trời khối gỗ vẩy ra. Cùng khuấy động mà lên khói bụi hóa thành che chắn bầu trời mây đen. Toàn bộ hải quân bản bộ đều tại rung động. Một giây sau, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng toàn bộ căn cứ hải quân. Địch tập, không hề nghi ngờ, đây là, địch tập, siêu siêu siêu, lại là vài tiếng gió rít gào, lại là mấy chiếc thuyền lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng phong, hai chiếc nện ở cảng bên trong nháy mắt tóe lên ngập trời cự sóng, hai chiếc hướng phía dưới hải quân bản bộ cao ốc rơi đập, một giây sau liền muốn đem cái này một tòa cao ốc nện thành phế tích, oanh. Bất quá một giây sau hải quân bản bộ đại lâu đỉnh chóp trực tiếp vỡ ra. Sau đó kim quang đại phóng. Một tôn lóe ra kim quang Phật Đà. Ngẩng đầu đứng ở cao ốc chi đỉnh. Hướng lên nâng lên bàn tay của mình. Ông, vô hình sóng xung kích trong nháy mắt tại Phật Đà trong lòng bàn tay tâm bộc phát. Một giây sau trực tiếp đem cái kia hai chiếc rơi xuống hải quân quân hạm vỡ nát. Sau đó đem hài cốt trực tiếp thổi bay. Hóa thân đại Phật Sengoku, con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời. Hắn chỗ xô ra tới lỗ rách bên trên. Một đạo khác người đã bắn ra mà lên, rơi vào trên vai của hắn. Anh hùng Gáp, năng lực này, chấm ngoặc kép, Gáp ngữ khí có chút nặng nề. À, không có sai, Sengoku gật gật đầu. Lúc đầu cho là hắn đã sớm hóa thành xương khô chết già ở biển cả một góc nào đó. Từ hắn vượt ngục năm đó tính lên, hắn đã biến mất 20 năm. Gáp siết chặt song quyền, Hiện tại đột nhiên xuất hiện chỉ nói rõ một sự kiện. Sengoku nói, hắn hao tốn thời gian 20 năm chuẩn bị đồ vật rốt cục hoàn thành. Trên bầu trời, một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Sau đó rất nhanh mấy hơi thở công phu liền đã đi tới hải quân bản bộ phía trên. Cúi đầu nhìn xuống gặp cùng Sengoku hai người. Sau đầu mái tóc dài màu vàng óng tại trên cao cuồng phong quét dưới tùy ý bay múa. Trên thân rộng lượng kimono cũng bị thổi đến liệt liệt rung động. Hắn gỡ xuống ngậm lên miệng xì gà giò xét đánh khói bụi. Sau đó nhếch miệng cười cười. Đã lâu không gặp rồi. Gặp, Sengoku, muốn lão tử sao? Shiki, nhìn thấy cái này nam nhân. Sengoku cắn răng gầm thét. Thành thành thật thật an độ lúc tuổi già không tốt sao? Ngươi còn muốn lại tiến một lần Impel Down? Kiệt ha ha ha ha. Impel Down nhưng giam không được lão tử. Sengoku, ngươi cũng đã già a. Buông thả sư tử ha ha cười nói. Lần trước lão tử lúc đến nơi này, ngươi động thủ nhưng hoàn toàn không nói nhảm ý tứ a. Bớt nói nhiều lời. Shiki, gáp trung tướng lớn tiếng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion lớn tiếng tuyên cáo. Đương nhiên là nói cho mảnh này biển cả. Vua của bọn hắn người. Trở về. Vương giả. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Sengoku cười lạnh nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là ai cũng biết. Thật phục Grand Line vương giả chỉ có một cái. Nhưng không phải ngươi. Shiki. Golden Lion sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Cùng Roger ở giữa là Golden Lion thầy thuốc chém không đứt duyên. Roger là hắn trong cả đời nhất công nhận nam nhân. Thế nhưng là cũng là tâm ma của hắn. Là một cái duy nhất cho hắn thua trận nam nhân. Hừ, rất nhanh. Golden Lion bình phục tâm tình cười lạnh nói. Yên tâm, rất nhanh lão tử liền sẽ chứng minh. Lão tử siêu việt Roger. Không phải các ngươi coi là lão tử cái này 20 năm thời gian là đang làm gì? Gặp cùng Sengoku nghe đến đó đều là sắc mặt trầm xuống. Siêu việt Roger, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Cái này 20 năm ở giữa hắn đến cùng đã làm những gì? Cuồng vọng như vậy khẩu khí. Hắn là cầm tới cổ đại binh khí vẫn là thu thập đủ 4 khối bản chỉ đường. Gia hỏa này thật chẳng lẽ mưu đồ cái gì phá vỡ thế giới đại âm mưu sao? Gặp cùng Sengoku càng nghĩ càng thấy đến trong lòng bất an. Càng nghĩ càng thấy đến Golden Lion chỉ sợ thật nắm giữ cái gì ghê gớm đồ vật. Lão tử lần này là đến tiên chiến. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion không ý định động thủ. Cười lớn thân thể càng tung bay càng cao. Thay ta chuyển cáo cái thế giới này a. Nói cho những cái kia mềm yếu tiểu quỷ nhóm. Chân chính hải tặc. Trở về. Hải tặc nhà tròi trò chơi. Nên kết thúc. Mấy hơi thở công phu. Hắn đã nổi lên chân trời. Biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại hỗn loạn tưng bừng hải quân bản bộ. Cùng bản bộ cao ốc trên đỉnh sắc mặt nặng nề gặp Sengoku hai người. Bọn hắn liếc nhau. Vừa mới an bình không lâu thế giới. Lại lập tức phải nghênh đón phong bạo thổi đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.